Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 950. Kamikawa-san, còn muốn đùa giỡn ta. Tiểu dạng tương đương, bọn họ chi cho nên tới trễ. Cũng không phải bởi vì đi vòng, mà là chừng mấy ngày không thấy. Nàng nhịn không được đùa giỡn Kamikawa-san một cái. Từ lần trước ở xạ kích quán phát hiện Kamikawa-san sẽ chảy máu mũi sau khi nàng liền đổi chỗ hí Kamikawa-san, chuyện này nóng lòng lên. Không có cái gì so với nhìn thấy yêu thích người mặt đỏ tới mang tai càng khiến người ta hài lòng. Sự tình tương đương, Kamikawa-san từ trên xe bước xuống, mịt mờ chừng nàng một chút. Hắn nguyên bản tiếp người tiếp cố gắng, đột nhiên có một con không an phận tay ở trên người hắn sờ loạn. Suýt chút nữa dẫn đến một hồi tai nạn xe cộ phát sinh. Cũng còn tốt nàng chỉ là ở hắn cơ bụng lên sờ soạng hai lần. Cách quần áo không quá phận quá đáng. Không phải vậy bọn họ vẫn đúng là đuổi không tới cái này điểm. Sonoko le lưỡi một cái. Hai bước lẻn đến Ran bên người. Kéo lại nàng tay hướng Kamikawa-san cười. Kamikawa-san đưa tay làm cái gõ đầu động tác. Vẩy xong liền chạy. Đây là cái gì cặn nữ hành vi? Lại còn cào hắn ngứa. Hắn tuyệt đối muốn cào trở về. Sonoko cười hi hi, đem chính mình giấu ở Ran phía sau. Không chạy đó là không thể. Vậy chơi liền chạy, đó mới chơi vui nha. Tương đương ti rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng nhìn hai người kia cách chính mình mặt mày đưa tình, Ran cảm giác mình bị cường nhét vào một bát thức ăn cho chó. Mori Kogoro rủ mắt cá chết mặt không hề cảm xúc nhìn hai cái thanh niên ở đây nháo. Nội tâm không hề chập chờn, còn có đi lên hay không? Nói thật, là một cái bệnh sợ độ cao người bệnh. Hắn là không có chút nào nghĩ đi tới. Nhưng bị Ran cứng rắn kéo lại đây. Không lên cũng không được. Hắn ngửa đầu coi trọng mới cao vút trong mây tháp. Cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chỉ cần không tới gần bên cạnh, cũng không quan hệ đi. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng. Quyết tâm nhắm mắt lại cái gì cũng không nhìn. Đi thôi, không muốn chậm trễ nữa. Kamikawa-san đem xe gắn máy dừng tốt. Từ Ran trong tay đem Sonoko ôm trở về. Trốn cái gì đây? Hả? Kamikawa-san tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. Sonoko co rụt cổ muốn chạy, nhưng bị Kamikawa-san một cái dắt. Mang lên thang máy, Conan mặt không hề cảm xúc đi theo bọn họ phía sau đi vào thang máy. Chỉ muốn đem hai cái này vung thức ăn cho chó người từ trước mặt xóa đi. Thực sự là bắt nạt hắn, không thể quang minh chính đại vung thức ăn cho chó. Hắn nhìn về phía Ran. Ran với hắn cũng là gần như cũng là ý tưởng giống nhau. Chỉ là đối với bạn tốt dung túng chiếm đa số. Thang máy người không nhiều. Trừ bọn họ ra mấy cái ở ngoài. Không có cái khác người ngoài. Xuyên thấu qua thang máy trong suốt pha lê, bọn họ có thể nhìn thấy tầm nhìn từng điểm lên cao. Toàn bộ Tokyo thành bắt đầu bày ra ở trước mắt. Mạnh thật ư? Mấy cái đứa nhỏ nằm nhoài pha lê một bên, không chớp mắt nhìn chằm chằm phong cảnh phía ngoài. Mặc dù đã đi qua tháp Tokyo rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng không ngừng được thán phục. Mori Kogoro dính sát vào tít ngoài rìa vách tường, nhắm mắt lại, chết sống không dám mở. Thấy không ai chú ý bọn họ, Kamikawa-san đưa tay ở Sonoko bên hông cào một cái. Sonoko không khống chế được bật cười. Ta sai rồi. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san cũng không quản bị nguyên tử đột nhiên tiếng cười hấp dẫn lại đây ánh mắt. Tiếp tục cào. Sai ở đâu? Sonoko cười càng lợi hại. Nàng nắm lấy Kamikawa-san tay, khom lưng ngăn trở ngứa huyệt. Ta không nên cào ngươi. Chấm ngoặc kép. Không, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san để sát vào nàng lỗ tai, quay về nàng lỗ tai thổi một hơi. Sau đó liền nghe thấp giọng nói, ngươi không nên ở ta đạp xe thời điểm đột nhiên mò ta. Chấm ngoặc kép. Sonoko lỗ tai giật giật động, trên mặt nhất thời xuất hiện một đoàn đỏ ửng. Xác thực nghe hắn tiếp tục nói, các loại lúc không có người, tùy tiện ngươi mò, Sonoko mặt cọ một hồi đỏ thành một cái quả táo. Nóng bỏng, còn mơ hồ có khí nóng bốc lên. Thấy Sonoko náo loạn cái đỏ thẫm mặt, Kamikawa san thỏa mãn, liền như vậy còn đùa giỡn hắn. Hành tương đương tai nhọn nghe được bọn họ đối thoại, Conan kinh ngạc. Đây là cái gì hổ lang chi từ? Hắn cùng Ran còn dừng lại ở dắt tay giai đoạn đây. Hai người này tiến triển đúng hay không quá nhanh hơn một chút. Thang máy một đường lên tới đài ngắm cảnh. Cửa vừa mở ra, mấy cái tiểu hài tử liền không thể chờ đợi được nữa chạy trốn đi ra ngoài. Oa, từ nơi này xem càng bổng ai. Suzuki tháp cùng tháp Tokyo không ở một vị trí. Tuy rằng chứng kiến đều là nhà cao tầng, nhưng vẫn là không giống nhau. Sonoko vẫn không có khôi phục bình thường. Trên mặt nhưng còn lại không bình thường đỏ ửng. Mọi người rất hiểu chuyện đi về phía trước. Nhường hai cái vung thức ăn cho chó ra hỏa rơi ở cuối cùng. Kamikawa săn nắm Sonoko tay. Chậm rãi hướng về bên cửa sổ đi. Thần sắc hắn bình tĩnh dị thường. Cũng bên trong đến đỏ mặt Sonoko có chút nhăn nhó. Nàng là thật sự không nghĩ tới Kamikawa-san sẽ nói ra câu nói như thế kia. Đối với nàng một cái đứa trẻ trong sáng tới nói, thực sự là rất dễ dàng hiểu sai. Kamikawa-san đưa tay ở nàng trên gáy nhẹ nhàng gõ cái cây rẻ, làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Sonoko đưa tay che cái trán, xẹp xẹp miệng, đầu tương đương. Kamikawa-san tức giận ở nàng trên đầu xoa nhẹ một cái. Còn đau không đau đớn? Hẹp hòi. Sonoko ngoác miệng ra, hừ một tiếng, lấy xuống băng đô thu dọn bị Kamikawa-san làm loạn tóc. Kamikawa-san hai cái tay chống đỡ bên cửa sổ lan can, đưa nàng vòng vào trong ngực. Hẹp hòi, ta nơi nào hẹp hòi? Hai người cái chán rằng co. Kamikawa-san khí tức nhẹ nhàng ở trên mặt nàng đảo qua. Ta đều nói tùy tiện nhường ngươi sờ soạng. Ta còn nhỏ khí a. Sonoko sắc mặt ửng đỏ. Khoảng cách như vậy cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng phát hiện không phải hắn đùa giỡn Kamikawa-san, mà là nàng ngược lại bị đùa giỡn. Cách đó không xa Conan mở to mắt cá chết nhìn chán ngán hai tên này một chút. Đem tầm mắt chuyển tới nơi khác. Trước mặt mọi người lâu ôm ôm. Quả thực không mắt thấy. Hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình ghen đây. Ai, hắn cũng nghĩ như thế ôm Ran a. Mặc dù đã qua khai trương 3 ngày trước, nhìn phòng người như cũ khá nhiều, trừ bổn quốc người ở ngoài, không thiếu có một ít đến tham quan du lịch người nước ngoài. Conan tầm mắt ở trong đám người đảo qua, sau đó rơi vào một cái trên cây cột lớn. Hắn cảm giác mới vừa ở vị trí này có người ở nhìn hắn. Tầm mắt không có ác ý gì, chỉ là đơn thuần nhìn hắn, thấy không thấy người, hắn cũng không đi tìm tòi nghiên cứu, cùng mấy cái tiểu hài tử đồng thời xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Mori Kogoro đứng ở như vậy trên bầu trời, chân mềm dẻo không được, hoàn toàn không dám xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Hắn một khắc đều không muốn ở chỗ này nhiều chờ, chỉ muốn mau mau trở lại. Nhường hắn có cảm giác an toàn mặt đất, nhưng mà sự tình đều là không như mong muốn. Hắn không cẩn thận đi tới một khối trong suốt pha lê phía trên, không cẩn thận nhìn xuống dưới, mấy trăm mét cao độ cao nhường hắn nhất thời đầu váng mắt hoa, sợ đến hắn tìm cái thang máy liền đi vào trong hướng. Kết quả chỉ là để cho mình đi đến càng cao hơn địa phương thôi. Kamikawa-san buồn cười nhìn Mori Kogoro lung tung chạy vào đi hướng về phía trên đài ngắm cảnh. Thang máy, chờ đến mặt trên, này đại thúc sợ không phải muốn khóc lên. Đột nhiên, một tiếng pha lê phá toái âm thanh truyền đến. Kamikawa-san quay đầu nhìn lại, con người nhăn co, chỉ thấy một viên viên đạn dường như lưu quang, mang theo gió xoáy, xuyên phá pha lê. Bắn trúng pha lê trước một cái đang cùng người trò chuyện người nước ngoài. Nhất thời, máu chảy ồ ạt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.